Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 888, Đồng Ngôn Vô Kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nho nhỏ Hùng hài tử còn không hiểu cái gì thắng thiên hạ thua nàng loại này, đại nhân cảm khái. Chẳng qua là cảm thấy cho dù ta so nhà quê tỷ phu lợi hại gấp trăm lần, nhưng là nếu như nữ nữ muội muội không cùng ta tốt nhất lời, cũng là một chút cũng không vui. Huống chi, nhà quê tỷ phu bây giờ xác thực muốn lợi hại hơn ta một chút xíu đâu. Được rồi, là lợi hại hơn ta nhiều lắm. Nhưng là, đây là bởi vì ta còn nhỏ. Chờ ta lớn lên, khẳng định so nhà quê tỷ phu lợi hại gấp trăm lần. Không, là lợi hại gấp một vạn lần. Hùng hai tử lần nữa phát hạ hùng tâm tráng trí. Trong đầu cũng mơ mộng lên. Bản thân sau khi lớn lên đầu tiên là thi một trạng nguyên. Ân, so nhà quê tỷ phu trạng nguyên lợi hại rất nhiều trạng nguyên. Tiếp theo liền làm tới đại quan. So nhà quê tỷ phu muốn lớn hơn nhiều quan. Nhà quê tỷ phu cúi người gật đầu cho mình hành lễ. Suy nghĩ. Hùng hài tử đều không khỏi tuét miệng nở nụ cười. Bất quá, một giây kế tiếp, Hùng hài tử liền bị tiểu lõa ly nữ nữ cười khanh khách thanh kéo trở về thực tế. Khanh khách, tỷ phu, ôm một cái, dơ cao cao, tiểu lõa ly nữ nữ tiểu nãi âm khanh khách cười. Như chuông bạc vậy thanh thúy dễ nghe. Hùng hài tử ngẩng đầu lên liền thấy nhà quê tỷ phu xách nách đem nữ nữ muội muội dơ phải lão cao còn chuyển vòng vòng. Nữ nữ muội muội cười cùng đóa tiểu hoa vậy. Trước kia nữ nữ muội muội đều là đối với ta cười. Hùng hài tử quay hàm cổ trừng hướng Chu Bình An. Một giây kế tiếp, Hùng hài tử liền thấy nhà quê tỷ phu thấy bản thân trừng hắn sau. Cố ý hướng bản thân đắc ý nháy mắt một cái. Trong nháy mắt, Hùng hài tử bị thành tấn tổn thương. Bao lớn người, cùng trẻ nít so tài, cũng không chê tao hoàng. Lý Xu tiến lên một bước từ Chu Bình An trong tay nhận lấy nữ nữ. Nũng nịu sẵn giọng, Chu Bình An cười một tiếng, đưa tay sờ sờ Hùng hài tử đầu. Hùng hài tử giận dỗi nghiêng đầu, bất quá đầu hạt dưa hay là không có tránh được Chu Bình An ma trưởng. Bị Chu Bình An kết thật thật xoa một vòng. Ta hôm nay nhận thánh chỉ, thiên nhậm dụ vương phủ thị giảng học sĩ, thêm kinh diên quan. Vào dụ vương phủ giảng kinh thụ diên. Từ ngày mai trở đi ta sẽ phải đi dụ vương phủ ứng mão. Tự nhiên phải đem vô giật điện vật thu thập trở lại. Ngày mai mang đi dụ vương phủ tiếp theo dùng. Nhu xong Hùng hai tử đầu. Chu Bình An nhẹ giọng đối Lý Xu chờ người giải thích đạo. Người không chê chìm nha. Những thứ này rách dưới ném thôi. Người còn phí sức cầm về. Lý Xu nhìn lướt qua chăn đệm những vật này. Phủi phiết tiểu miệng, chê bai sẵn giọng, anh đào tiểu miệng đỏ thắm ướt át, làm người ta thèm thuồng. Được rồi, Chu Bình An rõ ràng, ở hàm chứa chìa khóa vàng ra đời Lý Xu trong mắt. Những thứ đồ này xác thực không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với mình mà nói, những thứ này mới dùng không bao lâu vật, chờ đi dụ vương phủ thời điểm vừa đúng có thể dùng. Ra một chút lực tỉnh nhiều tiền như vậy. Sao không vui mà làm đâu? Tỷ phu, ngươi là lên chức sao? Tiểu lõa ly nữ nữ từ Lý Xu trong ngực uốn éo người hỏi. Mặt nhỏ hưng phấn hồng phác, dưới đáy Hùng hài tử cũng vểnh lỗ tai lên. Thăng quan, Hàn Lâm viện thị đọc học sĩ, cùng dụ vương phủ thị giảng học sĩ, đều là tòng ngũ phẩm, bất quá bởi vì thánh chỉ trong lại quy định thêm kinh diên quan. Căn cứ minh triều quan chức quy định, thị đọc học sĩ, thị giảng học sĩ kỳ thực cũng không thực tế đảm nhiệm giảng kinh chi chức. Thực tế đảm nhiệm giảng kinh quan cần thêm kinh diên quan. Thêm kinh diên quan thị giảng học sĩ, thị đọc học sĩ, nếu so với không thêm kinh diên quan thị đọc học sĩ. Thị giảng học sĩ cao nửa cấp, đãi ngộ cũng phải cao một thành, thứ tự bài ở phía trước, cho nên... Xác thực có thể nói lên trước. Nhìn một chút tiểu lõa ly nữ nữ ánh mắt mong chờ. Lại nhìn một chút Hùng hai tử. Chu Bình An gật đầu một cái. Ân, lên trước. Tỷ phu thật giỏi. Tỷ phu thật giỏi. Tiểu lõa ly nữ nữ cao hứng từ Lý Xu trong ngực dẫy ruộng xuống. vây quanh Chu Bình An một búng giật mình. Lại lên trước, Hùng hài tử đưa ra tiểu mập tay che mặt. Cảm giác áp lực sơn đại. Nhà quê tỷ phu tại sao lại lên trước? Càng khó hơn đuổi theo. Ngươi thế nào dễ dàng như vậy liền lên trước? Trước đây không lâu không phải mới thăng quan sao? Tại sao lại thăng? Vì cái gì cha ta mấy mươi năm mới thăng một lần quan? Ngươi thế nào một năm thăng nhiều lần quan? Không là gạt người chớ. Hùng hài tử nâng lên tiểu mập mặt. Xoa xoa cái ót. Có chút không tin hỏi. Có thể bởi vì ta lợi hại không? Chu Bình An tham khảo vậy trả lời. Sau khi nói xong lại khẳng định gật đầu một cái. Hùng hài tử lật một cái liếc mắt. Ngươi thăng quan đại sao? Hùng hài tử lại lo lắng hỏi. Nếu như nhà quê tỷ phu quan quá lớn. Sau này mình coi như không tốt đuổi theo. Đại, rất lớn. Chu Bình An ngoác ngoác khóe môi. Gật đầu một cái. Bao lớn. Hùng hài tử ngẩng đầu lên. Nói như thế nào đây? Hoàng thượng có lớn hay không? Chu Bình An hỏi Hùng hài tử. Đại, Hùng hài tử gật đầu một cái. Hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là cũng biết khắp thiên hạ hoàng thượng lớn nhất. Vậy trừ hoàng thượng, ai lớn nhất? Chu Bình An lại hỏi. Hình như là, Hùng hài tử sờ một cái đầu. Cảm giác đầu có chút không đủ dùng. Không biết ai là thứ hai đại. Trước kia nghe cha nói qua. Đó là một cái gì quan tới. Dưới một người vạn người trên cái gì. Nhưng là nhớ không được. Có phải là hắn hay không nhi tử. Hoàng tử. Chu Bình An dặn đi dặn lại thiện dụ. Gì. Đúng vậy. Hùng hài tử ánh mắt sáng lên. Cảm thấy nhà quê tỷ phu nói rất có đạo lý. Hoàng thượng lớn nhất. Con trai hắn liền thứ hai đại mà. Ta bây giờ quan là dụ vương phủ thị giảng học sĩ. Dùng ngươi có thể hiểu được vậy chính là hoàng tử lão sư. Phu tử, ngươi nói lớn không lớn. Chu Bình An cúi người. Sờ một cái Hùng hài tử đầu. Cười mặt rực rỡ. A, ngươi bây giờ là hoàng tử lão sư a. Hùng hài tử há to miệng. Sau đó gương mặt khổ não đứng lên. Làm sao bây giờ? Nhà quê tỷ phu bây giờ đều đã là hoàng tử phu tử. Phu tử a, thật lợi hại. Nói đánh người lòng bàn tay liền đánh bàn tay. Nói phạt đứng liền phạt đứng. Nói để cho người sao mấy lần thì phải sao mấy lần. Hoàng tử đều là thiên hạ thứ hai lợi hại. Hoàng tử phu tử dĩ nhiên so hoàng tử lợi hại hơn. Kia nhà quê tỷ phu chẳng phải là chỉ so với hoàng thượng tiểu ném một cái ném sao. Vậy bọn ta lớn lên. Giống như cũng không vượt qua tỷ phu đi. Không vượt qua tỷ phu vậy. Nữ nữ muội muội cũng không sùng bái ta. Không yêu cùng ta chơi. Khổ não a. Hùng hài tử mặt nhỏ buồn chíu thành một đoàn. Duệ ca nhi đều bị ngươi mang trong rãnh đi. Lý Xu giận trách Bạch Chu Bình An một cái. Đi lâu. Đi ăn cơm. Chu Bình An a a cười một tiếng. Một tay giơ lên tiểu lõa ly nữ nữ. Một tay lôi kéo Lý Xu tay. Đi vào trong nhà. Lại lên nhà quê tỷ phu làm. Lúc này Hùng hài tử mới phản ứng được. Đưa ra tiểu mập tay tức giận vỗ bản thân trán một cái. Nga nga, dọn cơm lâu. Tiểu lõa ly nữ nữ bước tiểu ngắn chân. Vừa đi một tung tày. Cùng chỉ đáng yêu tiểu tựa như thỏ. Dọn cơm, chờ ta một chút, chờ ta một chút. Nghe được ăn cơm, Hùng hài tử cũng bất chấp tức giận. Lốc cốc lộc đuổi theo chạy đi lên. Ngũ tỷ tỷ nơi này thức ăn ăn ngon nhất. Chờ ăn no lại nói. Phải chạy nhanh lên một chút mới được. Nếu không ăn ngon đều bị nhà quê tỷ phu ăn sạch. Cách chương.